Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 419, hình xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương Giáp nơi ẩn núp một cái phòng ở trong. Hàn Sâm nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Linh, chỉ cảm thấy một cái đầu so ba cái lớn. Ngày đó tại lòng núi trong thạch động, Linh vẫn giữ im lặng đi theo hắn. Hàn Sâm đi nàng cũng đi, Hàn Sâm ngừng nàng cũng ngừng, Hàn Sâm làm cơm nàng tựu không khách khí ăn, Hàn Sâm hỏi nàng nói cái gì, nàng cũng chỉ là lắc đầu hoặc là gật đầu. Hàn Sâm lăng là không hề hỏi gì đi ra, nhưng là cái này cái đuôi nhỏ lại là thế nào cũng không bỏ rơi được rồi. Hàn Sâm liền cưỡi kim mao hống muốn phải chạy trốn, chiêu số đều dùng tới. Hơn nữa còn là thừa dịp nửa đêm nàng ngủ thời điểm chạy trốn. Nhưng là các loại, đợi Hàn Sâm một hơi cưỡi kim mao hống chạy đã hơn nửa ngày, dừng lại lộng thứ đồ vật ăn thời điểm, lại chứng kiến Linh đã trừng mắt mắt to đôi mắt trông mong ngồi xổm ở nồi bên cạnh. Hàn Sâm trên đường đi nghĩ hết biện pháp muốn vứt bỏ cái này cái đuôi. Ở trong mắt hắn xem ra cái này chính là một cái lớn bom hẹn giờ, như thế nào cũng không có thể giữ ở bên người. Nhưng là Hàn Sâm có thể nghĩ tới chiêu số đều dùng rồi, làm thế nào cũng không bỏ rơi được cái này cái đuôi. Duy nhất có thể vứt bỏ biện pháp của nàng, chỉ sợ cũng chỉ có dùng sức mạnh rồi. Nhưng là muốn trở về không một quyền đánh bại Hoàng Kim Sa Trùng Vương cùng cấp sủng vật bọc thép lực lượng kinh khủng. Hàn Sâm lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Cứ như vậy, Hàn Sâm một đường mang theo Linh về tới nơi ẩn núp. Nguyên bản ý nghĩ của hắn là đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết. Cương Giáp nơi ẩn núp nhiều người như vậy, có lẽ Linh đến lúc đó là có thể vừa ý người khác. Đi theo đừng người đi rồi cũng khó nói, nhiều lắm là đến lúc đó hắn bang giúp người nọ báo cảnh sát, lại để cho liên minh đi nghĩ biện pháp. Thế nhưng mà ai biết Linh lại như là đã cho rằng hắn tựa như Hàn Sâm đi nơi nào nàng hãy theo đi nơi nào. Quả thực giống như là một cái theo đuôi tựa như. Người muốn nói nàng ngốc đi, nhưng là rất nhiều chuyện nàng lại thích như rất rõ ràng tựa như. Ít nhất Hàn Sâm đi tiểu tiện thời điểm, Linh đều rất tự giác chưa cùng của hắn. Cuối cùng Hàn Sâm không thể không đem nàng mang về tới mình ở Cương Giáp nơi ẩn núp trong phòng. Nhìn xem Linh âm thầm buồn, hắn theo không trong miệng không hỏi đi ra cái gì. Rời đi sơn động thời điểm, hắn cũng lật nhìn không những vật kia, cũng chỉ là một ít nhân loại bình thường chế phẩm, từ đó cũng nhìn không ra cái gì, hoàn toàn không cách nào phán đoán cái này Linh rốt cuộc là ai. Cũng không biết nàng tại sao phải một mực đi theo chính mình. Hiện tại cũng đã đến nơi ẩn núp rồi, ngươi có thể chính mình truyền tống về nhà. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Linh nói ra. Linh nhìn xem Hàn Sâm, ô Linh Linh mắt to chớp chớp. Ta đói rồi. Hàn Sâm không khỏi bưng kín trán của mình, cảm giác mình nhặt được một cái đại phiền toái trở về. Tiểu mỹ nữ, ta và ngươi nói, ta lập tức muốn tấn chức người tiến hóa, sau đó ta liền sẽ rời đi đệ nhất nơi ẩn núp. Ngươi coi như là ở tại chỗ này cũng vô dụng. Hàn Sâm thực sự nói thật, dọc theo con đường này hắn đều tại ăn những gen sinh mệnh đó tinh hoa. Hiện tại cấp thần gen đã đạt đến 82 điểm, còn thừa lại 2 khối nửa gen sinh mệnh tinh hoa có thừa. Sau khi ăn xong, cấp thần gen có lẽ có thể viên mãn. Linh vẫn là không nói lời nào, con mắt như là nước suối trong suốt tựa như, không mang theo một tia tạp chất. Vậy thì dạng trơ mắt nhìn Hàn Sâm lại nói một tiếng. Ta đói rồi. Hàn Sâm cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi. Bất quá vẫn là không thể làm gì nấu nước nấu cơm. Lúc ăn cơm, Hàn Sâm nhìn xem hướng trong miệng bới ra cơm Linh nói ra. Ta nói, ngươi đến cùng tại sao phải đi theo ta đâu này? Linh khó được buông xuống cái chén trong tay, nhìn xem Hàn Sâm đứng lên thân thể, đem Hàn Sâm lại càng hoảng sợ. Sau đó Hàn Sâm liền thấy Linh vậy mà thò tay giải khai áo của nàng. Sau đó liền hướng Hạ Luân, ngươi đừng như vậy, ta không phải loại người như vậy. Ngươi cho rằng dùng sắc đẹp có thể dụ dỗ ta sao? Nằm mơ ban ngày, ta cho ngươi biết, ta nhưng là kiên định. Hàn Sâm thò tay che ánh mắt của mình, một bên theo khe hở trông được lấy lẻ một bên cạnh nghĩa tránh từ nghiêm nói. Linh cũng đã đem áo kéo xuống, bên trong chẳng có cái gì cả xuyên, đeo, bất quá biến thành đưa lưng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm ánh mắt của lập tức trừng lão đại, tại Linh bóng loáng óng ánh không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt lưng mềm lên. Hàn Sâm thấy được một cái hình xăm, một cái huyết sắc hình xăm, đó là một cái hình thú hình xăm, giống như mèo không phải mèo như cáo không phải hồ, tiên đỏ như lửa, vĩ tương liên tạo thành một cái đồ án kỳ dị. Cái này đồ án Hàn Sâm đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Hàn Sâm trên tay cái kia huyết sắc sợi dây chuyền cùng với cái này đồ án giống như đúc. Ninh Nguyệt đã nói với hắn, cái này dị thú tên là chín mạng huyết mèo. Chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền là năm đó Hàn Kính chi vật tùy thân, cơ hồ chưa từng rời tay. Hiện tại hắn lại đang cái này quỷ dị trên người thiếu nữ lại gặp được chín mạng huyết mèo đồ án. Thật sự là làm hắn cảm giác có chút kinh nghi. Linh lôi trở lại áo, bọc lại nửa người trên, sau đó trực tiếp đi đến Hàn Sâm trước mặt, thò tay ấn về phía Hàn Sâm ngực. Ngươi muốn làm gì? Hàn Sâm lại càng hoảng sợ, đã nghĩ trốn về sau khai mở linh thủ trưởng, thế nhưng mà không độ thật sự quá nhanh, thoáng cái rời khỏi Hàn Sâm trong cổ áo của mặt. Đem Hàn Sâm đeo chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền theo trong quần áo kéo ra ngoài. Sau đó buông tay lui về phía sau hai bước. Sau đó chỉ Hàn Sâm trên cổ sợi dây chuyền. Ngươi nói là ngươi là vì vậy sợi dây chuyền mới đi theo ta sao? Ngươi và cái này sợi dây chuyền có quan hệ gì? Hàn Sâm có chút khó tin nhìn lấy Linh hỏi. Linh lại là không có lại lý Hàn Sâm. Ngồi trở lại đi bưng lên chén tiếp tục ăn cơm của nàng. Tốt như không nghe đến Hàn Sâm nói chuyện. Hàn Sâm hiện tại nghiêm trọng hoài nghi cái này Linh căn bản không có chút nào ngốc. Nàng không muốn nói lời nói. Hàn Sâm ngay cả đám câu cũng không hỏi đi ra qua. Xem Linh bộ dạng, Hàn Sâm liền hỏi một câu nữa ý niệm cũng không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh trên lưng của tại sao có thể có chín mạng huyết mèo hình xăm? Cái này hình xăm cùng cái này sợi dây chuyền có quan hệ hay không? Nàng và Hàn Kính Chi có quan hệ gì? Hàn Sâm ánh mắt phức tạp nhìn xem bị chính mình nắm ở trong tay chín mạng huyết mèo sợi dây chuyền. Thế nhưng mà vô luận Hàn Sâm nghĩ như thế nào, đều cảm thấy Linh không thể nào cùng Hàn Kính Chi có quan hệ gì. Hàn Kính Chi nói như thế nào cũng là 100-200 năm trước người. Linh mới vừa lớn lên, không có khả năng nhắc lên quan hệ thế nào. Đại khái chỉ là một trùng hợp đi. Chín mạng huyết mèo cũng không phải Hàn Kính Chi chỉ có chi vật. Hàn Sâm chỉ phải như vậy tự an ủi mình. Ta sắp đi ra ngoài. Ngươi ở tại chỗ này hoặc là chính mình truyền tống về đi cũng có thể. Hàn Sâm sử dụng bên trong căn phòng truyền tống trận về tới trạm chuyên chờ. Hắn trong túi áo còn chứa xem ra từ trong sơn động lấy được trí nhớ tinh tạp. Đọc đến nội dung bên trong có lẽ là có thể biết rõ một ít gì. Cái kia hợp kim dương hòm xuất hiện trong sơn động, hẳn không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Có lẽ trí nhớ tinh tạp chính giữa thì có cùng Linh có liên quan nội dung. Hàn Sâm mới vừa đi ra truyền tống trận, chính là muốn dùng máy truyền tin đọc đến tinh tạp nội dung. Nhưng là một giây sau, Hàn Sâm lại lăng tại chỗ đó, chỉ thấy truyền tống trận chính giữa đi ra một người dáng dấp ngọt ngào đen dài qua eo. Quần áo nhưng có chút cũ nát thiếu nữ đẹp, không phải Linh là ai? Không đúng, đây tuyệt đối không đúng. Hàn Sâm nhìn xem Linh. Quả thực giống như là gặp ma. 8. Kết chương.